Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 681, chương 681 Hoàng thôn hạn cục, 2, sao kia vị cô nương này là, Hoàng Anh Kỳ nhìn xa đa cô hỏi, nữ bằng hữu làm bạn cùng nhau tới, Hoàng Tú Lệ giải thích nói. Sadako chiều Hoàng Anh Kỳ hơi hơi gật đầu mỉm cười đương thăm hỏi. Anh Kỳ, ta đại ca nhị ca tam ca bọn họ ở nhà sao? Nhớ tới 5 năm trước chính mình bị thân huynh đệ không thích tình cảnh. Hoàng Tú Lệ liền có chút khẩn trương. Ân, vốn dĩ đại biểu ca đi ra ngoài làm buôn bán. Sắp tới khả năng quay vòng không thuận, cũng về nhà. Nhị biểu ca hẳn là đi tìm thủy tới đồng ruộng. Tam biểu ca hẳn là ở nhà. Hoàng Anh Kỳ đầy mặt chờ mong nói. Tỷ, ngươi cùng nữ tới trước nhà ta nghỉ ngơi một chút. Lại đi tìm biểu ca bọn họ đi. Hoàng Tú Lệ ngẫm lại cũng đúng. Làm Dương Tử Mi Sadako đuổi kịp. Dương Tử Mi một chút đều không nghĩ đi cựu ra. Bởi vậy cũng rất vui lòng đến Hoàng Anh Kỳ ra tạm thời nghỉ ngơi một chút. Sau đó chính mình cùng Sadako đi tìm này thôn khô hạn nguyên nhân. Tiến vào Hoàng Anh Kỳ ra sau, cũng được đến hắn thê tử nhiệt tình chiêu đãi. Dương Tử Mi bởi vì muốn vội vã chạy trở về, cũng liền đứng dậy đối Hoàng Anh Kỳ nói muốn tới bên ngoài nhìn xem thôn phong thủy trạng huống. Hoàng Anh Kỳ đưa ra làm bạn, Dương Tử Mi cũng không cự tuyệt, mang theo Sadako, cùng Hoàng Anh Kỳ đi ra ngoài ở thôn bên ngoài chuyển. Đứng thẳng ở thôn phía sau trên sườn núi, nàng khai thiên nhãn quan sát thôn trang trên không, phát hiện nơi này hơi thở cùng địa phương khác thực không giống nhau. Có một cổ cùng loại ngọn lửa giống nhau dòng khí ở quấn quanh. Khó trách Hoàng thôn hội trưởng kỳ khô hạn không mưa. Theo lý thuyết, loại này hiện tượng cũng không nên là địa biểu ra vấn đề. Nàng quan sát đã lâu, tìm được ngọn lửa nơi phát ra. Hình như là đến từ 5 cái phương vị ngưng tụ mà thành. Mà trong hỏa diễm tâm tắc thẳng chỉ phía dưới, một cái tiểu hài tử bỗng nhiên chạy tới. Nôn nóng mà đối Hoàng Anh Kỳ nói. Nhà ngươi thiết trụ toàn thân bị thiêu, mau đi xem một chút cái gì. Hoàng Anh Kỳ khẩn trương mà kêu lên, thiết trụ chính là hắn con một. Hắn năm kia mới vừa buộc garo, tuyệt đối không thể có cái gì sơ suất. Thiết trụ ở nơi nào, như thế nào sẽ bị thiêu? Ở đầu châu sườn núi bên kia. Chúng ta mấy người ở sườn núi thượng đào cục đá làm trò chơi. Hắn không biết như thế nào. Kia tay đột nhiên cháy. Tiểu hài tử còn không có nói xong. Hoàng Anh Kỳ liền chạy như bay mà đi. Dương Tử Mi cùng Sadako đuổi kịp. Đi vào đầu châu sườn núi. Trên cỏ có cái hài tử ở kêu rên lăn lộn. Đúng là Hoàng Anh Kỳ nhi tử thiết trụ. Hoàng Anh Kỳ nôn nóng mà bế lên thiết trụ muốn chạy đến bệnh viện. Dương Tử Mi phát giác, thiết trụ sở bỏng chỗ, cũng không giống bình thường minh hỏa sở thiêu, như là từ minh hỏa thiêu, vội vàng ngăn cản hắn. Nữ, thiết trụ thương quan trọng, ta phải ôm hắn đi bệnh viện xử lý trước. Ngươi từ từ, Hoàng Anh Kỳ nôn nóng nói, biểu cữu. Làm ta nhìn xem thiết trụ, hắn không phải có minh lửa đốt thương, như là minh hỏa, liền tính đến bệnh viện đi, cũng giải quyết không được, Dương Tử Mi giải thích nói. Nhanh lên làm ta nhìn xem, hơn nữa, ta cũng hiểu y thuật, Hoàng Anh Kỳ bán tín bán nghi mà đem thiết trụ đặt ở trên mặt đất. Dương Tử Mi lấy ra ngân châm, đâm thiết trụ giảm đau huyệt. Xem xét cánh tay hắn, toàn bộ cánh tay bị thiêu đến cháy đen, lại không có khởi phao. hơn nữa mơ hồ có âm sát khí ở mặt trên quấn quanh. Thật là minh hỏa sở thiêu, nếu không cách làm loại trừ, sở bỏng chỗ sẽ lan tràn toàn thân, tim phổi cháy đen mà chết. May mắn vừa vặn gặp được chính mình, đối phó minh hỏa bỏng là đạo môn cơ bản pháp thuật, bởi vì nguyên khí bị hao tổn, Dương Tử Mi cũng liền không có phương tiện lợi dụng tiêu hao nguyên khí so nhiều hư không vẽ bùa. Lấy ra bút lông chu sa giấy vàng, nhanh chóng vẽ một đạo phù chú, dán đến thiết trụ cánh tay thượng, sau đó lẩm bẩm, biến ảo chỉ quyết. Hoàng Anh Kỳ có chút khẩn trương lên, lo lắng Dương Tử Mi làm như vậy pháp hay không có thể trị liệu chính mình nhi tử bỏng. Vạn nhất chậm trễ bệnh tình, liền không biết như thế nào cho phải. Sao sao sao sao sao sao. Hết chương.